Chiến Long Vô Song, chương 802, mày dám đánh tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ninh không ở lại thủ đô lâu, ngày thứ hai đã đi máy bay trở về Trung Hải. Sau khi trở về Trung Hải, Trần Ninh liền trực tiếp cho Điền Trừ, Tần Tước và Bát Hổ Vệ nghỉ phép, để bọn họ nghỉ ngơi 2 ngày. Mà anh trực tiếp lái xe tới đến tập đoàn Ninh Đại, lúc đầu dự định đi đón Tống Xính Đình cùng về nhà ăn cơm trưa. Tống Xính Đình vừa chuẩn bị tan làm, nhìn thấy Trần Ninh trở về, kinh hỉ vô cùng. Chồng à, anh về rồi, sao không nói trước với em? Trần Ninh mỉm cười nói. Muốn tạo bất ngờ cho em, vậy nên không thông báo trước với em. Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm. Lúc này, cận vệ kiêm trợ lý Tần Phượng Hoàng của Tống Xính Đình nhắc nhở. Tống Tổng, quản lý Phùng Hải Lương, Phùng Cục trưởng mới nhậm chức trong tỉnh giám sát Cục Thực phẩm Dược phẩm, hôm nay vào tuần tra Trung Hải. Vừa rồi lãnh đạo thành phố thông báo đến các chủ tịch của xí nghiệp thực phẩm dược phẩm trong thành phố, buổi trưa đều phải đến đón khách tham gia vào tiệc chiêu đãi Phùng Cục trưởng. Tập đoàn Ninh Đại chúng ta là xí nghiệp lớn nhất thành phố Trung Hải, cũng là xí nghiệp dược phẩm đệ nhất tỉnh Giang Nam. Cô không xuất hiện, chỉ sự có chút không thích hợp. Trần Ninh hừ lạnh nói. Có cái gì không thích hợp, không phải chỉ là một cái tiệc chiêu đãi thôi sao, có lãnh đạo Trung Hải và các thương nhân tham dự là được rồi, còn nhất định phải người người đều trình diện không bằng. Tống Xính Đình cười nói, người ta đến cùng là đại lãnh đạo, mà lại chúng ta chỉ cần xí nghiệp về sau nhận chức Phùng Cục trưởng giám thị. Hơn nữa lãnh đạo cũng đã thông báo để chúng ta đến yến hội rồi. Chúng ta không đi quả thật cũng thật không biết ăn nói thế nào. Loại chuyện nịnh bợ lãnh đạo thế này, kỳ thật người người đều muốn đi. Cũng không phải là đi rồi có thể nịnh bợ được lãnh đạo cái gì, mà lo lắng người người đều đi, duy chỉ có mình không đi, như vậy sẽ bị lãnh đạo nhớ kỹ, vậy thì không phải là chuyện tốt gì. Tống Xính Đình nói với Trần Ninh, hay là chúng ta vẫn nên đi thì hơn, chồng đi cùng em đi. Trần Ninh đồng ý nói, vậy được, Trần Ninh phân phó Tần Phượng Hoàng chuẩn bị xe, sau đó anh và Tống Xính Đình cùng đi đến nơi đón khách tham gia yến tiệc. Ngày thường nhà khách không quá náo nhiên, hôm nay bãi đỗ xe đỗ đầy các loại xe công vụ và xe thương vụ sang trọng, trong đại sảnh càng là kín người hết chỗ. Những người ở hiện trường này, hoặc là một lãnh đạo bộ môn, hoặc là một chủ tịch của công ty tư nhân nào đó, ngày bình thường đều là đại lão quát tháo một phương, hôm nay đều hội họp ở đây. Những nhóm đại lão này, toàn bộ đều xúm lại bên cạnh một người đàn ông trung niên có thân hình nhỏ bé. Người đàn ông dáng người nhỏ bé thân hình không xuất chúng, mang kính mắt nhìn có điểm giống con khỉ, có vẻ hơi buồn cười. Thì chẳng qua là biểu tình rất kiêu căng, mà người xung quanh, bao gồm cả thị tôn Chu Nhược Thụ Thành, phố Trung Hải, đều rất cung kính với ông ta, thận trọng lấy lòng. Ông ta, là Phùng Hải Lương, cùng đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra chương nhanh hơn nhé bạn ơi, cách chương.